Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, Huyền Âm Kiếm Quyết Thập Diện Mai Phục. Biến hóa này vừa thành, trừ hình thể cải biến, bất luận là tâm tính hoặc là trên khí tức, đều cùng lúc trước dịch thư nguyên hoàn toàn khác biệt. Chu vi tại bực này tầng thứ tu hành hạng người trong mắt, lại tận mắt nhìn thấy một khắc này chuyển biến. Tự nhiên rõ ràng tuyệt không phải huyễn hóa có thể giải thích. Không cần nói Bắc Mang lão yêu, liền là sư duy cũng hơi mở miệng không biết làm sao ngôn ngữ. Có thể nói địa sát biến đổi, lại cũng ngắn ngủi dẫn động chỗ xem người tâm thần. Chỉ bất quá dịch thư nguyên lại cũng không ngây người. Giờ khắc này nàng hai mắt hơi mở, trong mắt chỉ còn lại có Bắc Mang lang yêu. Sột soạt. Chung quanh hồng thủy giữa bất chi bất giác đã lần nữa trở về. Tràn ngập chung quanh sơn vực, tung bay đi ra trường kiếm đã tiêu tan ở vô hình. Nhưng có một cỗ ý cảnh tại dịch thư nguyên trong tim càng ngày càng thịnh. Ý cảnh này, đã là kiếm ý, càng là khúc ý, dùng nội chiếu ngoại, trên cao mây đen phá tán. Hào quang sơ chiếu, tựa như tại cái này sơn hà xã tắc đồ bên trong đều hiện lên một vầng minh nguyệt. Đường tiếp xúc bầu trời nữ tử ánh mắt một khắc này, vốn là sững sờ Bắc Mang trong nháy mắt như ở trong mộng mới tỉnh. Không tốt, nhưng sau một khắc, dịch thư nguyên tay trái ép dây đàn, đầu ngón tay hơi gẩy, tì bà dây đàn động, bang lang lang chính là nhẹ nhàng gẩy ra, âm đàn lại mang theo một loại kim qua thiết mã túc sát cùng âm vang. Chính là khúc cảnh bên trong liệt doanh, cùng một sát na. Vô tận kiếm ý theo hồng thủy sóng lớn hiện lên, giống Bắc Mang mang theo khủng bố yêu diễm phóng tới bầu trời nữ tử. Hóa thành một đạo yêu khí nước lũ, khí thế so trước đó lần kia tập kích càng mạnh, trên người hắn miệng vết thương đều băng liệt. Tựa hồ một kích này bất kể đại giới, chính là giờ khắc này, bầu trời nữ tử khí cơ cũng cùng vốn là vị kia tiên nhân bất đồng. Bắc Mang thế mà khó mà khóa chặt. Mà lại đối phương càng là tại hắn phi thiên một khắc như lưu phong mà đi. Bang lang lang, dây đàn lại động. Nhìn như chỉ một nhưng khắp nơi bất đồng. Hồng thủy vỗ trời mang theo đạo đạo vô hình sát cơ. Kiếm quang cùng đỉnh lũ tựa như thành tỳ bà dưới âm đàn quân trận. Theo quân trận dần dần trang nghiêm, dịch thư nguyên cũng dần dần tiến vào trạng thái. Thân hình ngồi ở một đoàn mây khói phía trên. Âm đàn gấp hơn, hai mắt nhưng chậm rãi khép lại, tựa như không nhìn đánh tới Bắc Mang yêu vương. Chính là giờ khắc này, Bắc Mang yêu vương trong lòng dâng lên nguy cơ, lại bị bức cải biến truy kích tư thế. Âm vang, đỉnh lũ đánh tới, bên người từng đạo sóng nước hiện ra quang huy. Trong đó càng có đạo đạo cũng huyễn cũng thật kiếm ảnh. Bắc Mang bay ngược một khắc này, trên gương mặt đã hiện lên vết máu. Bang lang lang, dịch thư nguyên đầu ngón tay tựa như hóa thành huyễn ảnh. Gảy đàn thanh âm càng ngày càng gấp rút, đã liền thành một mảnh. Chính là khúc cảnh bên trong, nổi trống. Đến lúc này, sát ý đã lên, kiếm thế đã thành, dù còn chưa tới cường thịnh. Nhưng tại Bắc Mang yêu vương trong lòng đã dâng lên một loại cảm giác khủng bố chớp mắt kế tiếp. Loại này lo lắng liền biến thành hiện thực. Vù tương đương, tê lạp. Bắc Mang chợt phát hiện quanh thân kịch liệt đau nhức, lập tức khống chế yêu phong nhanh chóng thối lui. Hắn một mực lưu ý lấy người đạn tấu cùng phía dưới hồng thủy, lại không nghĩ rằng sát cơ không chỉ là ở trong nước. Đỉnh lũ phản xạ ánh trăng, chiếu sáng tới thân chính là một kiếm. Chỉ còn lại một con mắt Bắc Mang càng là bị quản chế tại tầm mắt sai lệch. Trên thân dồn dập bị mang theo vết thương. Ngao ô, sói chu tăng lên yêu khí. Bắc Mang điên cuồng vung chảo. Liều lĩnh phóng tới theo gió mà động đàn tấu nữ tử. Chỉ cần giết nàng liền không sao. Chính là lúc này, âm đàn đã tới, đi đội, tái khởi, dàn trận. Chờ chính là ngươi giờ khắc này. Âm đàn bỗng nhiên hóa thành mạnh mẽ gấp gáp, kiếm ý hóa thành tuyệt tử, mai phục nổi lên bốn phía, kiếm quang nghênh đón, ầm ầm, dịch thư nguyên phía trước, Bắc Mang ở phía sau, mà chu vi đỉnh núi vô số đỉnh lũ hất núi mà lên. Tựa như tại một trước một sau một chi vừa đi giữa hai người. Hóa thành một phiến trắng xóa đỉnh nóc, mà cái này đỉnh nóc rơi xuống thời khắc. Vô cùng hào quang đã hiển lộ, vô cùng sát cơ cũng đã hiển hiện. Tiểu chiến liền lên, phong tỏa bốn cảnh. Giờ khắc này, Bắc Mang trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt tử vong nguy cơ. Căn bản không để ý tới truy đuổi phía trước nữ tử. Nếu như không làm ứng đối, chỉ sợ lập tức liền vạn kiếm xuyên tim. Giống cương khí kim màu đỏ ngòm lần nữa bạo phát đồng thời. Bắc Mang càng là hướng chu vi không ngừng vung vẩy vuốt nhọn. Rõ ràng là ngàn vạn hồng thủy. Rõ ràng chính là trong nước phản quang. Nhưng cùng lang yêu vuốt nhọn cùng yêu quang đụng chạm. Vậy mà mang theo kim qua thiết mã đao thương kiếm kích giao minh thanh âm. Dịch Thư Nguyên đầu ngón tay sát dây đàn nhanh tấu. Liên tục chặt chẽ ngừng tiết tấu cùng với dần dần tăng nhanh tốc độ. Mang theo nhịp điệu bên trên trước tăng dần phía sau xuống dần. Leng keng leng keng, leng keng lang, bọt nước nhao nhao. Kiếm hồng lấp lóe, tỳ bà âm tấu lên thanh âm liền đáp lời Bắc Mang cùng kiếm quang đối kháng. Phảng phất cũng thay vào Bắc Mang lúc này sợ hãi tâm cảnh. Âm đàn càng thêm âm vang. Mỗi một lần, bang bang tương đương, thanh âm tại sắc nhọn bên trong lại bật uyển chuyển làn điệu. Nhưng lại một lần mạnh hơn một lần gấp qua một lần. Dịch Thư Nguyên âm đàn không ngừng, bên người sóng to gió lớn, hai mắt nhưng bình tĩnh không lay động. Bắc Mang, người hoảng, đã lên hoảng loạn, ý khó chống đỡ, liền đã là bỏ mình. Kẹp quét, lan tấu, vòng chỉ, bình bạc chợt phá dịch nước tung tóe, thiết kỵ đột xuất đao thương minh. Tỳ bà âm sắc đến lúc này đạt tới cao trào, lại lên trăm vạn hùng binh xu thế. Kiếm ý ngang dọc sơn hà xã tắc đồ. Vô cùng vô tận thủy trạch chi khí đều giống như hóa thành Dịch Thư Nguyên binh tướng. Tựa như người người đều tay cầm binh khí. Tựa như khắp nơi đều tràn ngập kiếm khí. Đối chọi đến đây. Bắc Mang bại tướng đã hiện. Mà tỳ bà âm đàn chính thịnh. Giờ khắc này. Bắc Mang vừa mới ứng đối xong phía trước một đợt kiếm quang. Nhưng cảm giác đến hơn xa vừa rồi kiếm ý cùng túc sát. Giống như bài sơn đảo hải, trong lòng áp lực cùng sợ hãi tích góp đến thời khắc này. Cuối cùng bạo phát, không, ta sẽ chết, đường đường Bắc Mang yêu vương, không ai bì nổi yêu giới nhân vật. Lúc này trong lòng vậy mà tràn đầy sợ hãi, đối mặt cái kia nhìn như nhu nhược gầy đàn nữ tử. Vậy mà so đã từng đối mặt đủ loại cường địch đều muốn đáng sợ, đều muốn nhượng người tâm thần khủng bố, trốn. Sau một khắc, Bắc Mang rơi xuống đạp nát ngọn núi. Tốc độ sánh ngang phía trước khí thế vô lượng truy kích. Lại là dùng tới chạy trốn. Bắc Mang yêu vương vậy mà chạy trốn. Sư duy từ lúc Dịch Thư Nguyên biến hóa thành Mịch Ly về sau liền một mực có loại hoảng hốt cảm. Giác, sau đó tiên yêu song phương đấu pháp nàng cũng là đã không xen tay vào được. Đến thời khắc này càng có loại không thể tin cảm giác. Bắc Mang lão yêu vậy mà không tiếc đem phía sau lộ ra cho địch nhân. Mang theo thần sắc sợ hãi cấp tốc chạy trốn. Chính là ở trong mắt Dịch Thư Nguyên. Đối với Bắc Mang mà nói. Hắn chạy trốn thời cơ thật là không khéo. Thật là quá tệ. Khúc cảnh lại biến. Chính là âm đàn mang theo đại chiến. Hồng thủy tứ phương hội tụ. Đã cao hơn xung quanh ngọn núi. Thậm chí theo trong sợ hãi bay lên không Bắc Mang cùng một chỗ không ngừng bay vọt độ cao. Đưa mắt khắp nơi đều là lũ lụt. Phảng phất lâm vào hải dương. Bắc Mang chung quanh dòng nước tựa hồ gần như bình tĩnh. Nhưng cũng là một sát na này. Quanh thân đã rảo vào trong kiếm ý. Hoặc vô cùng vô tận. Hoặc chính là một kiếm. Tranh kiếm âm vang lên. Đã xuyên ngực mà qua. Mặc cho trăm vạn hùng binh ở bên. Sát cơ chỉ này một kiếm. Một kiếm này là Bắc Mang mất đi đấu trí cùng tâm khí bên dưới một kiếm. Trong lòng hốt hoảng tắc khó địch kiếm ý. Kiên cố yêu khu cũng không cách nào chống cự lại kiếm thế. Ái ôi! Bắc Mang trong thống khổ mang theo sợ hãi gào thét vang vọng chân trời. Chính là Dịch Thư Nguyên tỳ bà âm nhưng còn chưa ngừng lại. Tại Bắc Mang tiếp tục chạy trốn thời khắc. hắn chợt phát hiện chính mình liều mạng trọng thương xông ra tới. Nhưng sinh cơ nhưng càng ngày càng mong manh. Bắc Mang che ngực, nguyên bản mau lẹ độn tốc đều chậm lại. Lúc này thì bà rảo dây đàn, khúc nhạc y nguyên gấp gáp, nhưng một loại hiu quạnh cảm giác tự nhiên sinh ra, chính ứng với Bắc Mang tâm cảnh, hỗn loạn ồn ào, lại tuyệt vọng thê lương. Chung quanh dòng nước tựa như trở nên bình tĩnh, mặt nước sóng nước lan tăn cái bóng ánh trăng, tựa như đem tán loạn quang huy hội tụ vào một chỗ. Bất luận phía sau còn là phía trước, bất luận là lân cận còn là phương xa khắp nơi, dù sóng nước nhẹ nhàng, nhưng trong đó kiếm ý không chỗ nào không có, sát cơ không chỗ không còn. Vậy mà khiến cho Bắc Mang yêu vương chính mình đều phảng phất giống như tâm chết. Chính là giờ khắc này tâm chết, dĩ nhiên đã không cách nào khiến người nhấc lên khốn thú tiệt chết chi đấu. Âm đàn đến đây, bốn bề thọ địch, thập diện mai phục, giảm bớt chạy trốn tốc độ. Bắc Mang xoay chuyển đầu lâu, nhìn hướng cái kia ôm lấy tỷ bà nữ tử. Lúc này nàng đã theo mây khói bên trong đứng lên. Cũng là giờ khắc này, bình tĩnh trong nước ánh trăng tại Bắc Mang một mắt bên trong phản xạ ra có chút chói mắt ánh sáng. Khúc cuối cùng thu gầy coi chừng họa, tứ huyền một tiếng như xé vải, leng keng lang, sau cùng một chỉ chụp dây đàn mà xuống. Âm đàn mãnh vạch, mang theo vô cùng trong kiếm ý một đạo rực rỡ kiếm quang. Giờ khắc này, phù quang lấp lánh, kiếm âm khẽ kêu nhỏ khó thể nghe, khúc nhạc đến đây im bặt mà dừng. Ô hô, ô hô, gió như cũ tại gào thét, nước như cũ tại lưu động, Bắc Mang thân thể y nguyên duy trì lấy chạy trốn tình thế. Chính là càng giống là một loại quán tính, lại bay ra ngoài một hơi thời gian về sau. Bắc Mang thân thể cùng đầu lâu dần dần phân ly, sau đó cả hai cũng dần dần hiển lộ nguyên hình. Một đầu khủng bố to lớn sói đen huyết rơi vãi trời cao, hướng phương xa một tòa duy nhất còn lộ ra mặt nước đỉnh núi rơi xuống. Thân sói phía trên sớm đã vết thương chồng chất ầm vang. Đỉnh núi bị thân sói đè sập, đầu sói lăn xuống hồng thủy bên trong, bị lũ lụt cùng một chỗ mang đi. Yêu vương nứt cổ, đầu một nơi thân một nẻo. Một đời yêu vương Bắc Mang hoang sói, tại bị phong hơn 300 năm sau thoát khốn ngày. Như vậy bị tru sát tại Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong. Hồ, Dịch Thư Nguyên thở vào một hơi. Chỉ cảm thấy hai ngón đau nhói. Móng tay đều đã vỡ vụn đổ máu. Thể nội càng là pháp lực khô kiệt. Thân hình ở chân trời đều lộ ra có chút lung lay. Nhưng nhìn tại sư duy trong mắt lại là tiên tử ôm đàn theo gió khẽ động. Không nói ra được khiến người kính sợ. Cũng không nói ra được mỹ lệ cho tới giờ khắc này. Đấu pháp trong quá trình cũng không dám thở mạnh hôi miễn. Cuối cùng không nhịn được trong lòng kích động. Chui ra hơi có vẻ rộng rãi y phục ôm lấy nhà mình tiên sinh cái cổ. À tiên sinh, ngài quá lợi hại rồi, thắng. Thắng, chúng ta thắng, a a a a. Tiên sinh lợi hại nhất. Chính Dịch Thư Nguyên cũng phảng phất giống như mới lấy lại tinh thần. Cuối cùng thả xuống khẩn trương, lộ ra tiếu dung, dùng đầu ngón tay phá nát nhẹ tay khẽ lay sờ rít gào bên trong hôi miễn. Đúng vậy a, vậy mà thắng Bắc Mang yêu vương. Mặc dù là tại Sơn Hà xã Tắc Đồ bên trong, mặc dù mượn nơi này vô cùng thủy trạch chi khí, mặc dù đối phương trạng thái cũng không tại tốt nhất, nhưng thắng liền là thắng. Mà lại Dịch Thư Nguyên có loại trực giác, phía trước Bắc Mang tuyệt sẽ không so 300 năm trước bị phong thời khắc yêu vương yếu bao nhiêu. Như nhượng hắn đi ra, chờ khôi phục lại, chỉ sợ trình độ kinh khủng còn muốn viễn siêu năm đó. Nơi xa sư duy cũng đồng dạng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nhẹ nhõm thần sắc, mang theo thất thải lụa ngũ sắc hào quang bay đến Dịch Thư Nguyên bên người. Chính là đến cái kia ôm lấy tỷ bà người lân cận. Sư duy nhưng lại không biết từ đâu mở miệng. Tiên trưởng, ách, ngài, Dịch Thư Nguyên nhìn hướng muốn nói lại thôi sư duy. Dạng này người trong tiên đạo cũng có như thế luống cuống thời khắc. Dịch Thư Nguyên đã cảm thấy buồn cười thú vị, nhưng lại mười phần lý giải tâm tình của nàng. Dù sao suy bụng ta ra bụng người, đổi thành chính Dịch Thư Nguyên đối mặt loại tình huống này cũng sẽ lộn xộn. Hắc, cũng không biết Tề Trọng Bân cùng Thạch Sinh nhìn thấy sẽ như thế nào. Nhất định rất thú vị. Hồi ức lúc trước hai cái đồ đệ nhìn thấy Long Phi Dương tràng diện. Dịch Thư Nguyên không khỏi nghĩ như vậy. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Đại ca, phương xa truyền tới Tư Không Chiết thê lương thảm thiết. Hắn cùng Giang Lang chiến đấu. Lại bởi vì thủy thế hướng nơi này càn quét. Mà cùng Giao Long cùng một chỗ bị mang theo qua tới. Chính là không nghĩ tới. Vậy mà nhìn thấy Bắc Mang Yêu Vương bị Huyền Âm Kiếm Quyết rảo sát quá trình. Lúc này Tư Không Chiết lại không để ý tới mặt khác. Điên cuồng đạp nước hướng rơi xuống sói đen thi thể chạy đi. Giang Lang vốn là ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Lúc này cũng lấy lại tinh thần tới. Thân rồng theo dòng chảy mà lên. Trực tiếp đem tâm thần thất thủ lang yêu cuốn lấy. Dịch Thư Nguyên liếc phương xa trong nước sói cùng Giao một chút. Đối sư Duy khẽ nói. Bắc Mang đã chết. Lúc này ta kiếm ý vẫn còn tồn tại. Đương tốc chiến tốc thắng. Đem sơn hà đồ bên trong yêu nghiệt thanh trừng. Sư Duy đáp một tiếng. Sau đó cùng lúc này Dịch Thư Nguyên cùng một chỗ cưỡi gió mà đi. Lúc nói chuyện, Dịch Thư Nguyên trong tay đã hiện lên một cái hồ lô lớn. Cũng không quản có hợp hay không hình tượng. Vừa theo gió mà đi, vừa mở ra miệng hồ lô, ngửa đầu tự ực một hớp rượu, dùng trợ tự thân khôi phục nguyên khí. Ngón tay hiện tại trạng thái, đàn song, thập diện mai phục đều là dựa vào một cỗ ý chí. Tự nhiên không có khả năng lại khống dây đàn lên âm. Chính là cho dù như thế, Dịch Thư Nguyên uống rượu xong về sau chia tay bỗng dưng vừa nắm. Lưu Quang mang theo sóng nước hội tụ thành một thanh trường kiếm. Y Nguyên mang theo vô tận kiếm ý. Nguyên thân tự nhiên cũng có thể lên kiếm thế. Nhưng còn không đạt tới lúc này kiếm đạo hồn nhiên thiên thành. Càng khó mà tại vừa mới dưới tình huống đó gặp mạnh tắc cương. Tại kiếm đạo đột phá bản thân. Đây chính là kiếm tiên mịch ly. P.S. Nhìn chương tiết này. Mãnh liệt đề nghị chư vị đi bê trạm hoặc là địa phương khác tìm nghe. Lưu Đức Hải đại sư tỷ bà độc tấu thập diện mai phục. Liền có thể minh bạch phí sự ta tại sao muốn tả âm đàn như kiếm. Đầy đủ thay vào mà nói. Có lẽ còn có thể lý giải Bắc Mang sợ hãi. Hết chương.